Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229. Á Lạp Bình Nguyên Truyền Kỳ Lĩnh Chủ. Súng trầm đục tiếng vang thành một mảnh. Sở hữu Á Lạp chiến sĩ đều không chút do dự sử xuất lớn nhất khí lực. Đem vũ khí trịch hướng Hắc Giáp Kỵ Sĩ. Ngay cả Linh Ngưu Nhân chiến sĩ cùng Gấu Mèo Võ Sĩ đều ném bọn họ đồ đằng thiết trụ cùng thiết con. Thôi, nhưng là, này hiển nhiên vô pháp ngăn cản Hắc Giáp bọn kỵ sĩ đi tới bộ pháp. Xoát, chói mắt quang mang như tia chớp bàn ánh lượng thiên địa. Màu tím khí mang chung, mang theo một đạo thần bí lượng bạch, khí mang ngưng tụ ra một đạo vĩ đại bóng kiếm, giống như viễn cổ hồng hoang khai thiên tích địa thần khí. Theo trong hư không điên cuồng chém xuống, kêu rên trong tiếng, một gã danh Hắc Giáp kỵ sĩ xoay người xuống ngựa, chỉnh tề kỵ sĩ xung phong trận hình trung gian, bị chém ra một đạo chân không khu, kiếm thánh, quân đại nhân tấn chức kiếm thánh, thú nhân chiến sĩ kinh hô ra tiếng, không hề nghi ngờ, như vậy đầu khi ánh sáng, như vậy uy thế, đúng là kiếm thánh sở độc hữu, ở phong ngữ đại lục. Kiếm thánh luôn luôn đều là truyền thuyết bàn tồn tại, liền ngay cả nhân loại tòa thánh bên trong thánh kỵ sĩ. Cùng phẩm đức tục lệ ngay cả thú nhân này tán thành tán thưởng long kỵ sĩ. Đều cực ít có người có thể thăng cấp kiếm thánh, trừ bỏ nhân loại quốc gia chung kia vài tên thành danh đã lâu lại thần long thấy đầu mà không thấy. Đuôi kiếm thánh, quân Khuynh Diệu vẫn là hơn 10 năm qua đệ nhất vị thành công thăng cấp kiếm thánh. Nhưng lại xuất hiện tại thú nhân lãnh địa, này làm sở hữu thú nhân mừng rỡ như điên, đồng thời cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Đồng tu tộc trưởng bọn người vô ý thức thả chậm bước chân. Tất nhiên quân Khuynh Diệu đều đã tấn chức kiếm thánh, kia còn có cái gì đáng giá lo lắng. Kiếm thánh, của nàng tuy tùng là kiếm thánh, Hắc Giáp bọn kỵ sĩ cũng phát ra kinh hô tiếng động. Chính là này trong thanh âm nhưng không có các thú nhân kinh hỉ, mà là tràn ngập kính sợ. Trốn, đây là Hắc Giáp bọn kỵ sĩ trong lòng duy nhất ý niệm ân đi chính là ở hăng hái xung phong dưới. Muốn quay lại phương hướng chạy trốn lại là không phải nhất kiện dễ dàng chuyện. Huống chi, Gia Cát Minh Nguyệt đám người hội cho bọn hắn trốn cơ hội sao? Một đạo khàn khàn lại uy nghiêm vô cùng rồng ngâm tiếng vang lên. Lưu quang giật thải bên trong, một cái toàn thân tinh lóng lánh vĩ đại cốt long ngang trời xuất thế. Chính là kia thủy tinh bàn khung xương, đều so hỏa nhi đại ra 2-3 lần, vô pháp tưởng tượng nó còn sống thời điểm phải là lớn cỡ nào vĩ đại hữu lực. Cự long trên lưng khung xương thu nạp hình thành cốt yên trung. Một gã toàn thân hắc y oai hùng kỵ sĩ thân hình cao ngất mà mạnh mẽ. Tạo hình lưu sướng duyên dáng cốt yên không chỉ có khắp nơi thân thể hắn chung quanh hình thành một đạo thủy tinh bản áo giáp, thậm chí còn tại của hắn trước mặt hình thành một đạo mặt nạ bảo hộ, cho hắn mạnh nhất tối toàn diện phòng hộ, cách thủy tinh mặt nạ bảo hộ, mọi người vô pháp thấy rõ của hắn toàn cảnh, nhưng vẫn như cũ có thể thấy hắn sáng ngời hữu thần ánh mắt, đường cong rõ ràng bộ mặt hình dáng cùng kiên nghị cằm. Không hề nghi ngờ, đây là một gã anh tuấn bất phàm nhân loại kiếm sĩ. Lăng Phi Dương một tay nắm chặt phá sát kiếm, một tay nhắc tới long thương, hét lớn một tiếng, thừa thủy tinh cốt long hướng hắc ám kỵ sĩ lao xuống mà đi. Lúc này Lăng Phi Dương, kia oai hùng thân ảnh, so trong tay hắn thủy tinh long thương cùng phá sát kiếm còn muốn lợi hại. Bộc lộ tài năng. Mặc dù hắn trên người cũng không có hiện ra đấu khí quang mang, nhưng kình khí sở đặc hữu ngưng trọng vẫn như cũ làm người ta hô hấp căng thẳng. Tất cả mọi người có thể cảm thấy của hắn cường đại. Long kỵ sĩ, lĩnh chủ đại nhân người này tuy tùng, dĩ nhiên là long kỵ sĩ, ba đốn đám người rõ ràng ngừng bước chân. Tâm hoàn toàn rơi xuống thực chỗ, kiếm thánh cùng long kỵ sĩ đều xuất ra. Kế tiếp nên là lĩnh chủ đại nhân biểu diễn thời gian. Không bọn họ chuyện gì, không ai giới thiệu quá thân phận của Lăng Phi Dương, nhưng là xuất phát từ một loại hoàn toàn sùng bái mù quáng. Đồng tu tộc trưởng đám người tự nhiên mà vậy đem Lăng Phi Dương hoa vào tùy tùng đội ngũ. phảng phất một gã cường đại long kỵ sĩ trở thành lĩnh chủ đại nhân tùy tùng. Là cỡ nào thiên kinh địa nghĩa chuyện giống nhau? Bất quá sự thật chứng minh, bọn họ mù quáng sùng bái là có đạo lý. Trước mắt người này, cường đại long kỵ sĩ, thật là lĩnh chủ đại nhân tùy tùng. Hơn nữa ở thật lâu trước kia, hắn cũng đã trở thành Gia Cát Minh Nguyệt thủ hộ sư. Này hình như là tà ác cốt long a. Lĩnh chủ đại nhân làm sao có thể có như vậy tùy tùng, đồng tu tộc trưởng nhíu nhíu đầu mày. Nghi hoặc nói, làm tinh linh duy nhất bằng hữu, người lùn đối với tà ác có trời sinh bài xích, cái gì kêu tà ác, người không phát hiện đây là thần thánh thủy tinh cự long sao? Tiểu ải nhân ngươi nếu dám nói hưu nói vượn ta với ngươi liều mạng, lĩnh chủ đại nhân tối kiên. Định người sùng bái, bốc trưởng lão nhất liêu quần áo. Lộ ra hai khối so dĩ vãng cũng có khuynh hướng cảm xúc địa tinh xếp. Tiểu đao vừa lật chuẩn bị liều mạng, ta sai lầm rồi, bốc trưởng lão ta sai lầm rồi còn không được sao? Đồng tu tộc trưởng đối mở to mắt nói dối phong nhân trưởng lão không thể không nề hà. Vẻ mặt đau khổ xin lỗi, không biết là không phải là bởi vì Á Lạp lãnh địa điều kiện rất hảo. Lão nhân này mỗi ngày sữa ong chúa mật làm nước uống. Càng già càng tinh thần, làm nên giá đến so trước kia còn tinh thần chấn hưng. Đương nhiên, hắn kia tiểu thân thể vẫn như cũ không có gì uy hiếp lực. Ai có thể bỏ được thực cùng này lão keo kiệt động thủ. Gia có nhất lão như có nhất bảo a. Lão gia này khu là khu một điểm, nhưng là đối với Á Lạp lãnh địa cống hiến cũng là có mắt đều thấy. Này làm người ta loại thương buồn bực hộc máu lại không thể không ký buôn bán hợp tác điều ước. 80% đều có này lão keo kiệt công lao. Lãnh địa có thể có hôm nay vui sướng hướng vinh phồn hoa. Cùng bốc trưởng lão vất vả cần cù kính dâng thoát không xong quan hệ. Ngay tại tất cả mọi người vì thủy tinh cốt long kỵ sĩ rung động không thôi thời điểm. Thương Minh mở ra hai cánh. Như kinh đào chụp ngạn bàn kích khởi lưỡng đạo cuồng phong hãn chiều khiếu. Che kín mũi nhọn cốt vĩ đảo qua, một gã hắc giáp kỵ sĩ xoay người xuống ngựa. Ngay sau đó, cốt long âm cảnh bao phủ xuống, lăng phi dương phá sát kiếm lại phát ra quỷ khóc thần hào bàn lệ tiếng khóc. Bổ ra một đạo sắc bén kiếm khí, long thương như thứ phá thương khung tia chớp bàn, mang đến làm người ta can đảm câu chiến trong suốt huyễn màu. Này đó hắc giáp kỵ sĩ bản thân cũng có không kém thực lực. Không chỗ nào không phải là kinh nghiệm chém giết nhiệt huyết chiến sĩ. Vốn đang muốn chết kháng một chút, nhưng là gần một cái tiếp xúc, liền hoàn toàn bỏ đi như vậy ý niệm mà ni trước mắt cường đại kiếm thánh cùng long kỵ sĩ. Dùng thực lực đánh bọn họ tin tưởng, cũng thúc giục bị hủy bọn họ ý chí. Tại kia lượng màu trắng kiếm thánh đấu khi sáng dọi dưới. Tại kia thủy tinh long thương cùng phá sát kiếm vô hình kình khí kêu to dưới. Ở viễn cổ ma long thương minh long uy dưới. Di kỵ sĩ chỉ cần hơi vừa tiếp xúc đã bị xa xa đánh bay. Thảm hào té trên mặt đất. Thực lực, đây là tuyệt đối thực lực. Tại như vậy thực lực trước mặt, mặc kệ ý chí cỡ nào kiên định chiến sĩ, đều khó có thể dâng lên chống cự dục vọng. Một phút trước còn khí thế ngập trời không ai bì nổi hắc giáp kỵ sĩ. Tượng không đầu ruồi bọ giống nhau chung quanh tán loạn, nghênh đón bọn họ, cũng là lần lượt đón đầu thống kích, lưu người sống, nếu không là Gia Cát Minh Nguyệt kia thanh lãnh thanh âm. Nghênh đón bọn họ liền không phải như thế thống kích, mà là một hồi không hề nhân từ đáng nói tàn sát. Mặc kệ quân khuynh diệu vẫn là lăng phi dương. Đối đãi gì có gan mạo phạm Gia Cát Minh Nguyệt nhân, đều chỉ có như gió thu cuốn hết lá vàng bàn lãnh khốc, mà không có một tia tàn nhẫn. Bất quá đối với này đó đáng thương kỵ sĩ mà nói, quân khuynh diệu cùng lăng phi dương khó gặp nhân từ, đối bọn họ mà nói cũng không may mắn. Tại kia mạnh mẽ sắc bén đấu khí cùng sắc bén kình khí dưới, bọn họ toàn thân mỗi một chỗ đều truyền đến tê tâm liệt phế thống khổ. Phảng phất mỗi một khối cốt cách đều bể mấy khối. Đau đến mãn lăn lộn kêu thảm thiết không thôi. Thảm, thực thảm, phi thường thảm mà ni, đồng tu tộc trưởng đám người rốt cục chạy tới phụ cận. Đều tự nhặt nổi lên bản thân vũ khí, ung dung vây quanh ở bốn phía mùi ngon xem bọn kỵ sĩ chịu ngược. Mỗi lần cùng lĩnh chủ đại nhân đi ra ngoài đánh nhau, tổng có thể nhìn đến trường hợp như vậy. Điều này làm cho trong máu trời sinh lưu động bạo lực ước số thú nhân kích tình mênh mông. Bọn họ nhưng là rất muốn thượng đi hỗ trợ thuận tiện quá qua tay nghiện. Nhưng này là lĩnh chủ đại nhân cùng của nàng tùy tùng nhóm biểu diễn thời cơ. Căn bản không có bọn họ nhúng tay cơ hội. Gia Cát Minh Nguyệt cũng rốt cục động, bay thẳng đến tên kia đầu lĩnh kỵ sĩ phi thân mà đi. Nàng còn là không có đoán được, này đó đối bản thân hành tung rõ như lòng bàn tay địch nhân. Đến cùng là ai, ở những người này trên người, nàng cũng không có cảm giác đến hắc ám nguyên tố hơi thở. Cùng nàng sở tiếp xúc đến quá hắc ám thần điện hoàn toàn bất đồng. Cho nên này đoán cũng bị phủ định. Đùng, Gia Cát Minh Nguyệt trong tay roi ngựa phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Trùng trùng trừ ở đầu lĩnh tên kia kỵ sĩ trên người. Nàng sớm đã cảm giác được, người này kỵ sĩ sở mặc kháng ma bọc thép so khác kỵ sĩ hảo ra không thôi một cái cấp bậc. Nếu sử dụng ma pháp công kích lời nói khả năng muốn hao chút khí lực. Hơn nữa so sánh với dưới, nàng vẫn là càng yêu thích sử dụng vũ khí cảm giác. Tại kia mạnh mẽ dư thừa lực lượng dưới, roi ngựa banh thành một đường thẳng, trong đó sở ẩn chứa lực sát thương. So với quân khuynh diệu cùng lăng phi dương trường kiếm cũng không tốn nửa phần. Nhất lưu hỏa tinh theo kỵ sĩ đầu lĩnh trên người áo giáp nở rộ mà ra. Kia chắc chắn áo giáp, nhưng lại ngạnh sinh sinh bị xé mở nhất đạo liệt ngân. Nhất bùng huyết châu bay vụt văng khắp nơi. Loại này áo giáp tuy rằng có rất mạnh kháng ma tính, nhưng là vật lý phòng ngự nhưng không cách nào cùng trọng trang long kỵ sĩ trọng trang áo giáp so. Sánh với, kỵ sĩ đầu lĩnh phát ra một tiếng khác thường kêu rên. Theo trên lưng ngựa bay đi ra ngoài, Gia Cát Minh Nguyệt ngẩn người. Những người khác cũng ngẩn người. Này thanh kêu rên nghe qua rất quái dị, có chút giống như đã từng quen biết cảm giác. Ngươi là loại người nào? Gia Cát Minh Nguyệt một tay dẫn theo roi ngựa, trên cao nhìn xuống lạnh lùng xem kỵ sĩ thủ lĩnh. Ngươi cho là như vậy có thể làm cho ta mở miệng sao? Kỵ sĩ thủ lĩnh xem Gia Cát Minh Nguyệt, kêu gào phát ra một trận cười quái dị thanh, trong ánh mắt xuyên thấu ra điên cuồng huyết quang. Không nói phải không? Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nhất tiên rút ra, lại nhất bùng huyết hoa bay ra. Ngao, kỵ sĩ thủ lĩnh lại phát ra một tiếng thảm hào. Toàn thân run rẩy cuồng tiếu nói. Đánh a, tiếp tục a, còn chưa đủ, hừ. Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt phát lạnh, nhất tiên tiếp nhất tiên mãnh rút ra đi. Nha, ngao, kỵ sĩ thủ lĩnh phát ra từng đợt kêu thảm thiết kêu rên. Nhưng là thế nào nghe, đều cảm thấy đau đớn chung lại tràn ngập sung sướng hương vị. Gia Cát Minh Nguyệt một chút ngừng lại. Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương cũng ngừng lại, này kêu thảm hắc giáp bọn kỵ sĩ cũng ngừng lại, kinh ngạc xem bọn họ thủ lĩnh, không thôi bọn họ, ngay cả tục tằng thú nhân các chiến sĩ trong lòng đều sinh ra mao cốt tủng nhiên cảm giác. Gió lạnh lạnh thấu xương Á Lạp Bình Nguyên, bỗng chốc tĩnh xuống dưới, chỉ có kỵ sĩ thủ lĩnh kia quái dị thảm hào thanh thật lâu quanh quần. Đặng Thê Monster, Gia Cát Minh Nguyệt một chút phản ứng đi lại người kia là ai? Trừ bỏ tên kia biến thái ma quỷ tổng đốc, ai sẽ phát ra như vậy thanh Ammonia? Hảo thích, lại đến, dùng sức một điểm, quá mức nghiện, đặng thêm đắm chìm ở một loại cực độ biến thái khoái cảm bên trong. Hồn nhiên bất giác Gia Cát Minh Nguyệt đã dừng tay, một bên đầy đất quay cuồng, một bên tràn đầy sảng khoái kêu thảm thiết rên rỉ. Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc đứng ở tại chỗ, lúc trước đoán tất cả đều sai lầm rồi, vừa không là thánh giáo, cũng không phải hắc ám thần điện, cư nhiên là này biến thái chịu ngược cuồng ma quỷ tổng đốc. Cảm nhận được bốn phía kia dần dần an tĩnh lại, đặng thêm theo cái loại này phiêu phiêu dục tiên bàn khoái cảm chung tỉnh táo lại. Liếm liếm đầu lưỡi, màu đỏ ánh mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Nhìn thấy hắn kia đau cũng vui vẻ phấn khởi ánh mắt. Tất cả mọi người tóc gáy thẳng dựng thẳng, nổi hết cả da gà. Thú nhân chiến sĩ nhân đột nhiên phát hiện, bản thân lĩnh chủ đại nhân tay cầm roi ngựa ngạo nghễ nhi lập bộ dáng. Thật sự là rất có nữ vương phạm. A, phi, phi, Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được thối mấy khẩu. Một phen ném xuống roi ngựa, tượng ăn ruồi bọ giống nhau ghê tởm. Dùng sức ở trên người xoa xoa thủ. Biến thái, ta làm thịt ngươi. Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương đều nhìn thấy Đặng Thêm tổng đốc trong mắt. Ta phấn khởi, không hẹn mà cùng giận quát một tiếng. Đồng thời công tới, Đặng Thêm sớm gặp qua hai người thực lực, nào dám lại lưu lại đi xuống. Ngay tại chỗ lăn một vòng, xé mở một đạo truyền tống quyển trục, mang theo thủ hạ kỵ sĩ biến mất ở tại chỗ. Thích, hào thích. Trong không khí lưu lại ma quỷ tổng đốc kia ý còn chưa hết hiểu ra ngân nga thanh âm ni, đáng chết. Quân Khuynh Diệu một kiếm bổ về phía bọn họ biến mất địa phương. Không khí cấp tốc vặn vẹo, kiên cố mặt đất xuất hiện một cái thật sâu khe rãnh. Gia Cát Minh Nguyệt còn lại là một thân nổi da gà. Này Đặng Thêm, thật sự là đại biến thái, rất ghê tởm. Tuy rằng phía trước Đặng Thêm ở tân thánh giáo này lão gia kia trước mặt ăn nói lung tung, thề thốt phủ nhận nhận thức nàng mà trợ giúp nàng, nhưng là, Gia Cát Minh Nguyệt thật sự không có cách nào trực diện này biến thái. Lúc này, Hỏa Nhi cũng theo bầu trời hàng rơi xuống, hoan hô một tiếng hướng Gia Cát Minh Nguyệt đánh tới, một bóng ma tức thì đem Gia Cát Minh Nguyệt bao phủ. Gia Cát Minh Nguyệt cái trán mồ hôi lạnh cuồng biểu. Hỏa Nhi tuy rằng cái đầu trưởng thành không ít, tâm trí giống như vẫn còn không làm gì biến, lớn như vậy khổ người nhào tới, còn không đem bản thân đè chết à. Bất quá ngay tại sắp bổ nhào vào Gia Cát Minh Nguyệt phía trước thời điểm, Hỏa Nhi thân ảnh nhoáng lên một cái, thần kỳ biến thân, một cái lớn nhỏ cùng trước kia giống nhau như đúc lục sắc ngoan ngoãn long nhào vào Gia Cát Minh Nguyệt trong dạ. Vươn đầu lưỡi thân thiết ở Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt liếm vài cái. Một bên, lại truyền đến Thương Minh kia khàn khàn mà uy nghiêm rồng ngâm thanh. Thủy tinh cốt long chính khiếp sợ nhìn Hỏa Nhi, kinh thán nói, ám ảnh thánh ma long. Dĩ nhiên là đồng thời có được thần thánh bạch kim cự long cùng hắc ám ma long ám ảnh thánh ma long, bất quá theo của hắn trong thanh âm, cũng không có nghe được thù hận ý tứ hàm xúc. Ám ảnh thánh ma long, Gia Cát Minh Nguyệt còn không biết Hỏa Nhi lai lịch, tò mò hỏi, thần thánh bạch kim cự long có được trong long tộc ma pháp mạnh nhất thiên phú, mà hắc ám ma long tác cụ bị mạnh nhất vật lý công phòng năng lực. Bọn họ hậu đại không chỉ có thể kế thừa cha mẹ ưu điểm, đồng thời còn cụ bị thay đổi thân hình năng lực, đôi này, chuyện này đối với khác long tộc đến nói đúng không khả năng chuyện. Thương Minh giải thích một câu. Tiếp theo còn nói thêm, bất quá thần thánh bạch kim cự long cùng hắc ám ma long kết hợp là không bị long tộc cho phép. Bọn họ hậu đại, cũng đem bị long tộc nghiêm khắc trông giữ đứng lên, chỉ có xác định nó lớn lên về sau không có kế thừa hắc ám ma long tà ác. Tài năng khôi phục tự do, Gia Cát Minh Nguyệt thế mới biết Hỏa Nhi lai lịch. Khó trách mới ở ấu sinh kỳ có thể phun ra ma pháp hỏa diễm. Bị A Bảo huấn luyện phi thường chịu khổ trà đạp nhiều như vậy thứ vẫn như cũ khỏe mạnh trưởng thành. Nguyên lai là tiên thiên gen hảo. Cũng khó trách đối long tộc tràn ngập cừu thị. Thương Minh cũng không có đối Hỏa Nhi biểu hiện ra chút cừu thị, phỏng chừng cũng là bởi vì nó hắc ám ma long huyết mạch nguyên nhân. Địch nhân chính là bằng hữu thôi. Hỏa Nhi tựa hồ không thế nào nghe hiểu Thương Minh lời nói. Nhưng theo Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng nhảy đến trên đất. Cảnh giác xem Thương Minh, vung tiểu móng vuốt lại bật lại khiêu. Kỷ Lý Hoa một trận loạn giống. Hắn đang nói cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi. Nàng nói, nếu ta dám đánh nàng kim tệ chủ ý, liền theo ta liều mạng. Thương Minh trả lời. Mọi người cười ngất, thật đúng là cái tham tài long. Vì kim tệ cư nhiên dám cùng này to con liều mạng. Cũng không xem bản thân kia tiểu thân thể, liên tính biến hình thành vừa rồi lớn nhỏ. Phỏng chừng người khác nhất móng vuốt cũng có thể đem hắn chụp bay. Hỏa Nhi tựa hồ hoàn toàn không cảm giác song phương thực lực chênh lệch. Chính là phát ra mỗi một tiếng uy hiếp giống to. Gặp này nhất chiêu giống như tác dụng không lớn. Hỏa Nhi một chút nhảy đến bốc trưởng lão trên người, rút ra lão phong nhân dịch ở trên lưng tiểu đao, lại vọt tới Thương Minh trước mặt, ngay cả bật mang khiêu kêu gào. Đại gia rốt cục biết Hỏa Nhi này không muốn sống tính tình theo chỗ nào học được. Nguyên lai đều là phong nhân trưởng lão lời nói và việc làm đều mẫu mực. Yên tâm đi, ta sẽ không thưởng của ngươi kim tệ, ác danh truyền bá ngàn vạn nhiều năm Thương Minh tựa hồ phi. Thường thưởng thức Hỏa Nhi cá tính, vươn long chảo, đem một quả lóe sáng tinh thạch đưa tới Hỏa Nhi trước mặt. Hỏa Nhi do dự một chút, một phen đoạt lấy nó trong lòng bàn tay tinh thạch, tàng đến phía sau, sau đó lui về sau mấy bước, tuy rằng xem Thương Minh ánh mắt vẫn là như vậy cảnh giác. Bất quá cảm xúc so vừa rồi bình tĩnh hơn, ta muốn hỏi một chút, hắn là công vẫn là mẫu, vẻ mặt lục sắc quân đại nhân nâng cằm hỏi. Đối với vừa rồi Hỏa Nhi nhào vào Gia Cát Minh Nguyệt trước ngực lại liếm Gia Cát Minh Nguyệt mặt. Hành vi, quân đại nhân tỏ vẻ phi thường bất mãn, nữ Thương Minh đối quân Khuynh Diệu có chứa giống kỳ thị nêu câu hỏi không quá vừa lòng. Nhưng vẫn là khẳng định trả lời, không có biện pháp. Mặc kệ thượng cổ ma long thanh danh như thế nào hiển hách. Hiện tại nó chỉ là nhân loại tọa kỵ, ký kết vẫn là chủ tớ khế ước, long ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nga, cảm ơn, quân Khuynh Diệu thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt khôi phục như thường, mọi người lại cười ngất, quân đại nhân đây là đang ghen. Lĩnh chủ đại nhân, hoan nghênh trở lại lãnh địa, đồng tu tộc trưởng đám người đón lấy tiến đến. Từ phong nhân Hòa Miêu mọi người tạo thành đội danh dự thổi lên phong địch phối hợp nhịp chống tiết. Tấu, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng thành hai hàng, hoan nghênh lĩnh chủ đại trở về. Gia Cát Minh Nguyệt lúc này mới phát hiện, này chi đội danh dự toàn từ hai tộc cô gái xinh đẹp tạo thành. Phong nhân Hòa Miêu nhân tuy rằng sức chiến đấu không mạnh, nhưng ở thú nhân quốc gia đều lấy thừa thải mỹ nữ nổi tiếng. Trước mắt này đó các thiếu nữ dung nhan xinh đẹp, mặc thỏa đáng chế phục, khiêng tiểu súng, càng lộ vẻ tư thế oai hùng hiên ngang, phi thường đẹp mắt. Eric, này là từ đâu nhi học được? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi. Tổng nói đến, đối này chi đội danh dự dáng vẻ nàng là phi thường vừa lòng. Chính là khúc lạn điểm, phía trước có điểm tượng hôn lễ khúc quân hành, mặt sau có chút tượng thú nhân bài ca phúng điếu. Chẳng ra cái gì cả, nhân loại thương nhân cấp đề nghị, nói lấy chúng ta lãnh địa thực lực cùng phồn hoa, nhưng không có một chi ra dáng đội danh dự, nếu cử hành đại hình lễ mừng lời nói, tổng hội có chút không đủ, cho nên chúng ta thử thành lập một chi, bất quá khúc không tốt lắm, không tìm được thích hợp. Anh Tuấn Hồ tộc quản gia không yên nói. Ân, đã rất tốt, Gia Cát Minh Nguyệt tán thưởng nói, mặc kệ nói như thế nào. Thú nhân bộ lạc đã theo điền đầy bụng này nhất nguyên thủy nhất vật chất nhu cầu. Bay lên đến tinh thần văn minh kiến thiết, đây là một cái vĩ đại tiến bộ. Về phần đưa ra này đề nghị nhân loại thương nhân, Gia Cát Minh Nguyệt đoán bọn họ hơn phân nửa là xuất phát từ thưởng thức mỹ nữ tư tâm ni bất. Quá thờ ơ, nhưng sở có người loại biết, thú nhân cũng không tượng bọn họ tưởng tượng như vậy thô tục. Ngu muội cùng lạc hậu. Cũng có đơn thuần chất phác duy mỹ một mặt, cũng không là cái gì chuyện xấu. Đi thôi, chúng ta hồi lãnh địa ở đội danh dự kia lược hiền quái dị tiếng nhạc chung. Gia Cát Minh Nguyệt một hàng chậm rãi phản hồi Á Lạp Thành. Lĩnh chủ đại nhân, này cho ngươi, hạ mỹ theo trên đất nhặt lên Gia Cát Minh Nguyệt ném xuống đất roi ngựa. Đệ trở về, không cần, ngươi giữ đi, Gia Cát Minh Nguyệt vừa thấy đến roi ngựa. Đã nghĩ khởi đặng thêm tổng đốc dâm bắn tung tóe tính tình. Toàn thân lại nổi lên một tầng da gà. Ta lưu trữ có ích lợi gì? Hạ Mỹ đang muốn tùy tay ném xuống. Đột nhiên tròng mắt vừa chuyển. Không có hảo ý xem Lâm Khổng. Ngươi về sau nếu không nghe lời. Ta liền lấy này chiều ngươi. Hắc hắc hắc hắc. Lâm Khổng toàn thân run run một chút. Ánh mắt dại ra. Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ gõ sau Hạ Mỹ đầu. Người a, đừng nghĩ chút loạn thất bát tao, Hạ Mỹ thè lưỡi. Gật đầu đáp lại đến, Lâm Khổng này mới yên lòng. Á Lạp Thành còn giống như trước đây. xinh đẹp an bình, tử tinh hoa nở đầy ngoài thành trên núi, đủ màu đủ dạng đóa hoa làm đẹp ở trong thành các góc. Cùng Gia Cát Minh Nguyệt rời đi khi so sánh với Á Lạp Thành lại nhiều vài phần phồn hoa, đến từ khác thú nhân thành thị thú nhân quý tộc cùng nhân loại quốc gia phú hào quý tộc nối liền. Không dứt, cứ việc có bất đồng diện mạo cùng màu da, có bất đồng tín ngưỡng, nhưng ở Á Lạp Thành, vô luận bản địa cư dân vẫn là ngoại lai du khách thương nhân lẫn nhau tôn trọng chung sống hòa bình. So phong ngữ đại lục gì quốc gia gì thành thị đều phải hòa bình yên tĩnh. Bất quá lúc ban đầu, làm càng ngày càng nhiều phú hào quý tộc như ông vỡ tổ dũng mãnh vào Á Lạp Thành du lịch mua sắm. Thời điểm, cũng không có như vậy thái bình, tổng sẽ có người ý đồ dùng tài phú, vũ lực, hoặc là địa vị ức hiếp người kia. Bất quá ở Tử Dực nói cho bọn họ biết cái gì tiền nhiều tạp người chết. Đường lang đao thủ cùng gấu mèo võ sĩ nói cho bọn họ biết cái gì nghiêm túc chính vũ lực. Bộ xương cường đạo nói cho bọn họ biết cái gì kêu rất không phân rõ phải trái. Phong nhân trưởng lão dùng tiểu đao nói cho bọn họ biết cái gì tài kêu thừa kế trưởng lão địa vị. Cùng càn quấy về sau, sở hữu đền Á Lạp lãnh địa mọi người trở nên nho nhã lễ độ. Lĩnh chủ đại nhân đã trở lại. Lĩnh chủ đại nhân đã trở lại, Á Lạp con dân bôn tàu bẩm báo. Ở bọn họ phát ra từ phế phủ tiếng reo hò chung. Gia Cát Minh Nguyệt hướng lĩnh chủ phủ đi đến. Á Lạp lãnh địa các tộc trưởng lão tộc trưởng đám người chúng tinh phủng Nguyệt bàn đem Gia Cát Minh Nguyệt vây quanh ở bên trong. Gia Cát Minh Nguyệt vẫn như cũ bình tĩnh thong dong, mỉm cười hướng nhiệt tình các con dân gật đầu thăm hỏi. Thì phải là Á Lạp bình nguyên lĩnh chủ. Không ít người loại quý tộc kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Thú nhân chủng tộc chung có được như vậy mỹ mạo cũng không kỳ quái. Nhưng này do nhân loại quý tộc thiếu nữ còn muốn tươi mát cao nhã khí chất. Lại rất nan tưởng tượng sẽ xuất hiện ở một gã thú nhân tư tế trên người. Mà kia thong dong ôn hòa chung cũng không thất uy nghiêm khí độ. Liền ngay cả ở nhân loại quốc gia thừa kế quý tộc trên người đều khó có thể nhìn thấy. Có lẽ, chỉ có đăng giáo đình cao cấp nhân viên thần chức, tài năng nhìn thấy như vậy khí độ, ai cũng thật không ngờ. Á Lạp bình nguyên truyền kỳ thông thường lĩnh chủ cư nhiên hội là như thế này một cái tuyệt sắc. Thiếu nữ, phong ngữ đại lục, hết chương.